Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vắng vẻ không người về kép thành phố trên đường phố, một chiếc xe nhỏ lái được nhanh xe nhanh hết xăng. Tiêu Loan ở một chỗ bãi đậu xe lộ thiên dừng xe lại hô ô ô. Tiêu Loan quay đầu liếc mắt nhìn bị trói chặt tay chân co do nằm ở ghế sau Kỳ Tiên Lan, mở dây an toàn, đem một mình nàng nhốt ở trong xe, xuống xe đi hướng quy củ dừng ở chỗ đậu xe bên trong xe dã ngoại. Nàng đã sớm nhớ thương lấy xe dã ngoại, bên trong có giường, có thể để cho nàng hào hào đi ngủ. Tiêu Loan đem cửa xe cậy mở, đem bên trong xe zombie sau khi diệt, đem xe đơn giản kiểm tra một chút, ngạc nhiên phát hiện nó vẫn là bổ sung lon nước, thế này thuận tiện chữa thủy. Tiêu Loan đem nàng trước kia mở xe nhỏ sau đuôi dương mở ra, đem bên trong vật tư toàn bộ chuyển rời đến xe dã ngoại thượng, kiểm tra lần cuối nhà dưới xe xăng, là đầy. Lon nước cũng là đầy, bất quá Tiêu Loan vẫn là đem cái này bãi đỗ xe sở hữu xe xăng đều rút đi. Đem đồ vật đều làm hảo, Tiêu Loan mới đi hướng trước kia không ngừng đung đưa tiểu ghế sau xe, đi đem bị nàng trói chặt tay chân Kỳ Tiên Lan chuyển rời đến xe dã ngoại đi lên. Tiêu Loan đến gần xe lúc, đã nhìn thấy Kỳ Tiên Lan một gương mặt thật chặt chen ở phía sau trên cửa sổ xe, đem nàng khuôn mặt dễ nhìn kia đều đè bẹp. Tiêu Loan cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay đặt tại ngoài cửa sổ xe, nhìn xem trong cửa sổ xe Kỳ Tiên Lan nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn đối nàng nhe răng trợn mắt, rất là đáng yêu. Vừa mới lái xe cũng thế, luôn chen ở trên người nàng nhe răng trợn mắt, nhưng đưa tay cho nàng cắn, nàng lại không cắn. Hai, sách, nếu là mỗi cây zombie đều giống như nàng, những ngày zombie sớm bị loài người tiêu diệt hầu như không còn. Tiêu Loan đem cửa xe mở ra, Kỳ Tiên Lan đầu thẳng tắp đụng văng ra. Suýt nữa ngã xuống, còn hảo bị Tiêu Loan ôm. Muốn đi đâu? Ân, Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan đỡ dậy, hỏi nàng. Ô ô ô, Kỳ Tiên Lan hiện tại ở vào cấp thấp zombie, còn không biết nói tiếng người, cũng ở vào mất trí nhớ trạng thái. Bất quá zombie sẽ theo đẳng cấp đề cao, dần dần khôi phục trí nhớ, biết nói tiếng người, làn da cũng sẽ biến trở về nhân loại màu da, bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nhưng chúng nó thân thể đã ngừng vận chuyển, là người chết. Zombie tiến hóa thăng cấp phương thức, cùng nhân loại không sai biệt lắm, cũng phải cần tinh hạch, chỉ bất quá zombie là ăn tinh hạch, nhân loại là đem tinh hạch bên trong tích chứa năng lượng chuyển hóa. Bất quá ngay khi zombie tinh hạch đẳng cấp không đủ lúc, vô luận là đối người hay là đối với zombie, đều có một loại tà ác biện pháp đến lên cấp. Loài người dị năng giả bị zombie cắn về sau, sẽ trực tiếp chuyển hóa thành cao cấp zombie, đẳng nhân loại dị năng giả biến thành zombie về sau, lại thôn phệ đầu lâu bên trong tinh hạch, cung cấp tự sử dụng. Đường vật tư thiếu khuyết, trật tự xã hội triệt để sụp đổ về sau, nhân tính ác đem lộ rõ. Nhìn xem đem đầu liều mạng hướng cổ mình trên Kỳ Tiên Lan, Tiêu Loan chỉ hận bản thân không có điện thoại di động, không thì đem Kỳ Tiên Lan bộ dáng này chụp xuống. Chờ sau này nàng thành là cao cấp zombie khôi phục trí nhớ sau lại cho nàng nhìn, hảo chế giễu nàng một phen. Bất quá Kỳ Tiên Lan xác thực cùng bình thường zombie không quá giống nhau, nàng mặc dù cũng sẽ phát ra ô ô ô, thanh âm, nhưng nàng sẽ không bài tiết hôi thối tiên dịch, trên thân cũng không có mùi thây thối, còn không cắn người, tối thiểu không cắn nàng. Không hổ là tương lai zombie vương, ngay từ đầu liền cùng thông thường zombie hai loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan vùi đầu ở bản thân trên cổ, đem thân thể của nàng lôi ra một chút về sau, một tay ôm lưng của nàng, một tay ôm lấy đầu gối của nàng, dễ dàng đưa nàng ôm lấy, quay người vững bước phòng nghỉ xe đi đến. Trên đường Kỳ Tiên Lan rất không thoải mái, không ngừng giơ bị trói lại tay cùng chân, cắn răng chịu đựng phát ra ô ô ô, zombie âm, tựa hồ muốn Tiêu Loan cho nàng cởi bỏ. Đừng nháo, lại nháo đem ngươi ném. Ô ô ô, Kỳ Tiên Lan kêu vài tiếng, nhưng lại không có náo loạn nữa. Bất quá tựa hồ tức giận, tựa đầu đụng mạnh trong ngực Tiêu Loan, không nhìn Tiêu Loan. Một, Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan ôm vững vàng, đi đến xe dã ngoại, cho đến đem Kỳ Tiên Lan đặt lên giường. Kỳ Tiên Lan cũng không để ý đến nàng, chỉ là ở Tiêu Loan đâm nàng lúc hung ác hướng nàng. Ô ô ô, bành bành bành. Không có mắt zombie ở đụng chạm lấy xe dã ngoại. Ô ô ô, nghe thấy mặt ngoài zombie gào thét, xe dã ngoại trên giường Kỳ Tiên Lan cũng không ngừng hồi. Bất quá có vẻ như không phải đang tán gẫu, bởi vì phía ngoài tiếng gào thét không có đổi qua ngữ điệu, va chạm cũng không ngừng qua. Ô ô ô, zombie âm ở Tiêu Loan trong đầu đảo quanh, lại phối hợp bị đụng không ngừng lay động xe. Tiêu Loan phiền, nắm lên một bên xà beng mở cửa xe liền gõ rớt những cái kia không có mắt tới quấy rầy nàng zombie. Bất quá ở giết zombie lúc, ngoài ý muốn ở một cái zombie trong đầu phát hiện một viên một cấp màu đỏ tinh hạch. Tiêu Loan nhặt lên viên kia tinh hạch, ngẩng đầu nhìn treo thật cao trong đêm tối tản ra quỷ dị hồng quang trăng máu, khóe môi hơi hơi dương lên. Cái này trăng máu sẽ treo một thiên, một ngày zombie tiến hóa kỳ. Tiêu Loan đem viên kia tinh hạch nhặt lên, nó chỉ có lớn chừng cái trứng gà tiểu, nhưng cái này cái thế nhưng là cái thứ tốt, có thể khiến người ta thăng cấp đồ tốt. Cấp thấp zombie sẽ chỉ nghe người sống mùi vị đuổi theo người sống gạt. Em mời cắn, nhưng cao cấp zombie thì đối với người bình thường đã đánh mất hứng thú, hoặc là gặm ăn zombie tinh hạch, hoặc là đi ngồi chờ lạc đàn dị năng giả, đi đem bọn hắn bắt sau cắn một cái, rót vào zombie virus. Chờ dị năng giả trở thành zombie sau lại gặm ăn trong đầu của bọn họ sinh ra tinh hạch. Đây chính là kết cấu, khốc. Tiêu Loan không nghĩ ban đêm trong giấc mộng còn gặp zombie tông xe, liền dùng các nàng chuộc tội tổ phổ dùng cách ly thuật, ở xe giã ngoại xung quanh vẽ một cái cách ly vòng, cách ly trong vòng hết thảy đều có thể trong thời gian ngắn không bị cái thế giới này sinh vật thăm dò đến. Pháp thuật này dùng rất tốt, nhưng thời gian duy trì không thể quá dài. Không thì sẽ để cho Tiêu Loan tinh thần bị hao tổn. Tiêu Loan đi nhà vệ sinh cầm thủy tướng tinh hạch hướng rửa sạch sẽ, vừa mới chuyển thân, liền phát hiện Kỳ Tiên Lan trừng to mắt kích động nhìn xem viên kia tinh hạch, đưa tay muốn đi đoạt, nhưng bởi vì song tay bị trói ở, không dễ cướp, cả người còn nóng nảy, dùng sức chặt rậm chân, xe giã ngoại nháy mắt trên dưới rung hai cái. Tiêu Loan, lực lượng hình dị năng giả, đều biến thành tang thi, cái này dị năng còn không biến mất. Muốn, Tiêu Loan cầm lấy viên kia tinh hạch ở Kỳ Tiên Lan trước mắt lung lay, Kỳ Tiên Lan điên điên cuồng gật đầu. Tiêu Loan lông mày trao lên, ngươi nghe lời ta liền cho ngươi, Kỳ Tiên Lan mãnh gật đầu, ô ô ô, nhìn Kỳ Tiên Lan tựa hồ nghe hiểu nàng đang nói cái gì, Tiêu Loan suy nghĩ Kỳ Tiên Lan hẳn là ít nhất là một cấp zombie, dù sao nàng nguyên bản là lực lượng hình dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan biểu tình phức tạp nhìn xem Kỳ Tiên Lan, đối nàng nói. Người chung quanh lắc một chút đầu, lắc xong ta liền đem nó cho ngươi. Kỳ Tiên Lan trước là có chút mộng mà nhìn xem Tiêu Loan, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Loan giơ lên màu đỏ tinh hạch lúc, đột nhiên giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, đầu lắc đến như cái trống bỏi. Tiêu Loan ngưng thần nghe xong, không có nghe thấy tinh hạch ở trong đầu đung đưa thanh âm. Ai, nguyên lai là nghe không được thanh âm a. Tinh hạch đưa cho Kỳ Tiên Lan trực tiếp đem nó thả trong miệng, Tiêu Loan chớp chớp mắt, còn chờ đợi có thể nghe Kỳ Tiên Lan trong miệng truyền ra giòn thanh âm, kết quả thanh âm gì cũng không có, tinh hạch nhập miệng tức hóa. Há mồm, Tiêu Loan tò mò nâng lên Kỳ Tiên Lan cầm, Kỳ Tiên Lan vừa mới ăn rồi tinh hạch, tâm tình vui vẻ, thuận theo há miệng ra, trong miệng không có vật gì. Nguyên tiểu thuyết thế giới tác giả cho cái này zombie thế giới zombie mở lớn nhất hách. Chính là bọn chúng zombie có thể thông qua nhanh chóng thôn phệ đồng loại tinh hạch đến thăng cấp, mà nhân loại lại chỉ có thể thông qua hấp thụ tinh hạch bên trong năng lượng, tiến hành chậm chạp chuyển hóa, có chút dị năng giả hấp thụ một viên tinh hạch, thậm chí muốn vài ngày. Vật tư bên trong có sạch sẽ quần áo, xe giã ngoại chữ lon nước bên trong tồn đầy thủy, Tiêu Loan khoan khoan khoái khoái tắm cái tắm nước lạnh, còn đè nén Kỳ Tiên Lan cũng tắm rửa một cái, Tiêu Loan giúp nàng tẩy. Sau khi tắm xong, dù cho biết Kỳ Tiên Lan vết thương sẽ không lan tràn, sâu thêm, Tiêu Loan vẫn là giúp nàng thanh lý một chút biến dị zombie cắn ra dấu răng. Có rồi cách ly vòng, sẽ không có zombie quấy rầy, hai người sau khi tắm xong quay kính xe xuống ngủ chung trên giường. Nửa đêm, Tiêu Loan cau mày, cảm giác bản thân muốn bị ép tới không thở nổi. Nàng mở hai mắt ra, thấy là không có vật gì trần xe, dưới tầm mắt rời. Thấy được một đầu đen ngòm đỉnh đầu, nhu thuận sợi tóc tàn mát ở nàng xương quay xanh, để nàng có chút ngứa. Bất quá nàng cuối cùng biết vì cái gì nàng trong lúc ngủ mơ cảm giác nhanh bị đè chết, nhậm trên người người đó nằm một cái trưởng thành nữ nhân đều sẽ không thừa nổi đi, nhất là nữ nhân kia còn hoàn toàn áp trên người ngươi. Tiêu Loan bất đắc dĩ nghĩ đem Kỳ Tiên Lan xé ra đi, kết quả đụng một cái đến nàng liền bỏ qua Tiêu Loan tay. còn cầm đầu đụng đụng Tiêu Loan. Zombie thì không cần ngủ, tinh lực rất thịnh vượng, tay chân đều trói còn có thể bò trên người ta đến, nếu là tay chân không có buộc, vậy còn không toàn bộ lay ta. Tiêu Loan hơi hơi dùng sức, đem Kỳ Tiên Lan kéo hồi gần bên trong nửa bên trên giường. Đừng nháo, người nhanh đè chết ta. Ô ô ô, Kỳ Tiên Lan hiển nhiên đối Tiêu Loan hành vi rất bất mãn, nặng nề kêu vài tiếng, bị trói xong tay nắm lấy Tiêu Loan một cái tay nhỏ cánh tay, dùng sức. Tiêu Loan biểu tình không có một điểm biến hóa, chỉ là nhíu mày đối Kỳ Tiên Lan nói. Người nếu không hay là cắn ta một cái đi, còn có thể biến thành zombie cùng ngươi góp cái đúng, người nếu là bóp CS, ít ta, nhưng là không còn người cùng ngươi góp đúng rồi. Đương từ Tiêu Loan trong miệng nghe tới, chết, cái chữ này lúc, Kỳ Tiên Lan nháy mắt liền buông lỏng tay ra, nhìn xem Tiêu Loan tay rũ xuống trên giường, bị nàng nắm qua địa phương phát xanh tím bầm. Ô ô ô, Kỳ Tiên Lan cực kỳ sợ hãi, đem đầu chôn ở Tiêu Loan cổ chỗ, hoàn toàn không dám tới liều cánh tay kia. Ngược lại là Tiêu Loan ôm Kỳ Tiên Lan, an ủi nàng. Lừa gạt ngươi, ta không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng mặc kệ Tiêu Loan nói cái gì, Kỳ Tiên Lan cũng chỉ là đem đầu chôn trong ngực Tiêu Loan run lẩy bẩy. Tiêu Loan, được rồi, Tiêu Loan đứng dậy giúp Kỳ Tiên Lan cởi trói. Cởi trói, sau một giây sau, cả người bị Kỳ Tiên Lan ôm chặt lấy. Tiêu Loan nhìn xem trần xe, hai mắt nhắm nghiền, theo nàng đi, dù sao ta là không quản được. Một người một zombie nằm nghiêng ở nhỏ hẹp ngủ trên giường. Người là ngủ, zombie không ngủ, chẳng những không ngủ, còn nhìn chòng chọc người một đêm, mắt không chuyển xem, mắt cũng không nháy. Ngày thứ hai Tiêu Loan tỉnh lại, đã nhìn thấy Kỳ Tiên Lan nhìn chằm chằm ánh mắt. Kỳ Tiên Lan nhếch môi, lộ ra răng nanh. Ô ô ô, Tiêu Loan hé miệng cười cười, giật ra Kỳ Tiên Lan xuống giường đi rửa mặt. Nàng quyết định, đợi lát nữa liền lái xe đến trung tâm thành phố đi. Đi giết zombie đoạt tinh hạch, nàng muốn giúp Kỳ Tiên Lan thăng cấp, để nàng mau chóng nói tiếng người. Một người một zombie, vẫn là có ngôn ngữ chướng ngại. Tiêu Loan rửa mặt xong, lại đè ép căn bản không cần rửa mặt Kỳ Tiên Lan đi rửa mặt xong, mới thỏa mãn gật đầu. Tiêu Loan mở ra xe dã ngoại, Kỳ Tiên Lan ngồi trên ghế mở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, một người một zombie rất nhanh đi tới về kép thành phố một tòa cửa bệnh viện. Tiêu Loan mang theo Kỳ Tiên Lan xuống xe đi, quan xe tốt, tay cầm đại dao bầu, đi hướng một cái ngồi xổm trên xe zombie, nàng cùng cái kia zombie cặp mắt vô thần liếc nhau một cái. Xác nhận qua ánh mắt, cái này zombie trong đầu có tinh hạch, nên là nàng dưới đao chi vật. Ô ô ô, một bóng người đột nhiên từ Tiêu Loan bên cạnh vọt qua, thẳng đến cái kia ngồi xổm trên xe zombie. Trên xe kia zombie hiển nhiên là muốn chạy trốn, nhưng lại lập tức bị Kỳ Tiên Lan bắt lấy, nắm lấy chân của nó nện ở nó nguyên bản ngồi xổm trên xe. Bất quá dùng sức mấy cái kia zombie đầu liền bị đánh vỡ, một cấp màu đỏ tinh hạch bị đập ra. Kỳ Tiên Lan buông ra zombie chân, một cái bật lên bắt được viên kia tinh hạch. Nàng tay cầm tinh hạch cao hứng chạy về phía Tiêu Loan. Ô ô ô, Tiêu Loan sớm tại Kỳ Tiên Lan thoát ra ngoài lúc trở về xe giã ngoại cầm một bình thủy. Lúc này thấy Kỳ Tiên Lan chạy về phía nàng, lập tức giúp nàng đem tinh hạch rửa sạch sẽ. Cái này tinh hạch dính đầy kia zombie tủy não, không tẩy một chút trực tiếp nuốt sống, bẩn chết rồi. Hai, Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan trong tay tinh hạch rửa sạch, hơi ngừng cầm ra hiệu nàng có thể ăn rồi. Nhưng lại thấy Kỳ Tiên Lan lắc lắc, giơ tay lên đưa tới trước mắt nàng. Kỳ Tiên Lan đen nhánh không trắng hai mắt, ở Tiêu Loan tử thanh cánh tay nhỏ bé cùng tinh hạch gian vừa đi vừa về chuyển, cuối cùng cúi thấp đầu xuống. Đây là nàng nhận lỗi, thế nhưng là, thơm quá, thật muốn ăn, tác giả có lời muốn nói. Song càng hoàn thành, cái này zombie vương, cuối cùng là Tiêu Loan uy đi ra ngoài. Cách chương.